cho anh để yêu em, nhưng lại nhận về đau thương dã rời, buông bỏ thế giới để yêu em nè. Thấy em mỉm cười dấu cho nụ cười không dành cho anh. Với tôi em là mối sao lòng lay xoay.